Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 119 một chù y một cái, 10 cái linh vũ cảnh lăng hiên các đệ tử lao đến, những này đệ tử thực lực đều không kém, nhiều tại linh vũ cảnh tam trọng thiên phía trên, tu vi cao nhất cái vị kia, đã là linh vũ cảnh thất trọng thiên, trong tay cầm một kiện phẩm chất thượng thừa hạ phẩm linh khí. Nguyên lực cuồn cuộn, mười mấy người nguyên lực đang vào cùng một chỗ, hình thành một trương nguyên lực lớn lưới, hướng về Tô Nham bao phủ đi qua, uy thế như thế. Mặc dù một cái linh vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ võ chăng ở, cũng muốn nuốt hận. Đắc tội Lăng Hiên Các, đi chết đi. Thanh niên kia quát lạnh, giống như có lẽ đã chứng kiến Tô Nham bị giảo sát tràn cảnh, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, nguyên lực lưới lớn bao phủ mà xuống, nhưng lại ở đâu còn có Tô Nham bóng dáng, lần này công kích, trực tiếp chụp một cái không hồ. Người đâu, như thế nào không thấy rồi? Mười mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đó thực lực mạnh nhất thanh niên phản ứng nhanh nhất, quay đầu nhìn qua hướng phía sau, phát hiện Tô Nham chính hai tay hoàng ngực nhìn xem đối phương, khóe miệng nhất lên cười nhạt, nụ cười này, cỡ nào chất phát a, nhưng nhìn tại thanh niên trong mắt, lại tất cả đều là chăm chọc hương vị. Mẹ, hắn tại đâu đó? Tên còn lại cũng chứng kiến Tô Nham, trong miệng mắng to, nhưng là nhìn trong lòng thì một bẩm, tại mười mấy người hiện ra vây hợp xu thế dưới tình huống, đối phương lại có thể bình yên vô sự chạy đi, hơn nữa đối phương mười mấy người không có chút nào phát giác, tốc độ này, không khỏi quá là nhanh một điểm, ta đột nhiên tâm tình rất tốt, không muốn giết người, các ngươi hay vẫn là cút nhanh lên a. Tô Nham tùy ý phất phất tay, bày làm ra một bộ lão tử không cùng các ngươi so đo thần sắc, hắn cử động này, lập tức nghiêm trọng đã kích thích Lăng Hiên các đệ tử, Lăng Hiên các người, ai dám dùng lăng chữ, mẹ, cái này đồ nhà quê, hắn còn thở gấp lên. Hôm nay không đem hắn đã giết, Lăng Hiên Các về sau cũng đừng tại Đông Huyền lăn lộn. Cái kia dẫn đầu thanh niên hoàn toàn bị chọc giận, giơ cao lên trong tay linh khí, cái thứ nhất xông tới, sau lưng Lăng Hiên Các đệ tử lần nữa dùng vây hợp xu thế hướng về Tô Nham vây công. Sở hữu tất cả tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn qua ở chỗ này, chờ đợi vĩnh viễn đều là buồn tẻ, có người phát sinh xung đột, bọn hắn ước gì muốn xem đùa giỡn, cái này không biết từ nơi này xuất hiện người trẻ tuổi. Cũng dám cùng Lăng Hiên các đối kháng, đều muốn nhìn một chút kết quả của hắn, các ngươi thật sự cho rằng lão tử không dám giết người, các ngươi chết rồi, cũng là tự tìm, kiếp sau nhớ kỹ không muốn không có việc gì cầm thế lực tới dọa người, chính mình có thực lực mới có thể làm càng. Tô Nham thanh âm dần dần biến thành lạnh như băng, lưỡng đạo hàng mang theo trong mắt của hắn bắn ra, trong tay hắn vầng sáng lóe lên, chấn thiên chú ý lập lòe mà ra, bị hắn cao cao khiêng tại trên bờ vai. Đối với cái thứ nhất vọt tới thanh niên kia tự đập phá xuống dưới. Tô Nham đã động sát tâm, vậy thì dùng sắc bén nhất phương thức đến giải quyết. Quang mang màu vàng, phòng ốc giống như kim sắc đại chu y ầm ầm rơi xuống, như núi áp lực, áp thanh niên kia khí tức hỗn loạn, nguyên lực không cách nào lần lượt tiếp, trong tay linh khí lập tức ảm đạm không ánh sáng. Thanh niên kia thầm nghĩ không tốt, cho tới giờ khắc này mới biết được trước mắt cái này xem bình thường giống như đồ nhà quê gia hỏa. Vậy mà như vậy lợi hại, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc, nhưng là hiện tại muốn lùi bước đã chậm, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể kiên trì ngăn cản, hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên lực, trường kiếm trong tay chém ra, hướng về Chấn Thiên Chù Y ngăn cản tới. Oanh! Đáng tiếc, Chấn Thiên Chù Y chi uy viễn không phải hắn có thể tưởng tượng, chính yếu nhất chính là, cầm Chấn Thiên Chù Y người là Tô Nham, cái này cái độ biến thái tới cực điểm gia hỏa, oanh một tiếng. Thanh niên kia phát ra hét thảm một tiếng, cả người đều bạo liệt ra đến, hóa thành đầy trời huyết vụ, trong tay linh khí cũng bị nện từng khúc đứt gãy. Một chù y đập chết linh vũ cảnh thất trọng thiên cao thủ, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, khiếp sợ nói không ra lời, mẹ, đây chính là một kiện linh khí a, cứ như vậy bị đập vỡ, bạo điển thiên vật a, ta lần này đến đây vạn tu đại hội chính là vì đạt được một kiện linh khí, lãng phí, quá lãng phí rồi. Tiểu tử này quá sinh mãnh liệt. Hơn nữa ra tay không hề cố kỵ, những cái kia Lăng Hiên các đệ tử chọc mãnh nhân, chỉ sợ muốn thảm rồi. Có người rung động Tô Nham cường thế, có cố tình đau bị hắn đạp nát linh khí, thầm mắng lãng phí. Tô Nham một chù y đập chết thanh niên kia, thân hình nhảy lên, lần nữa giơ cao lên đại chù y hướng về còn lại Lăng Hiên các đệ tử đập tới, những cái kia đệ tử mắt thấy Tô Nham đập chết chính mình sư huynh tràn cảnh, nguyên một đám bị hù can đảm muốn nứt, linh vũ cảnh thất trọng thiên đều được một chù y đập chết. Trên mình đi, sẽ chỉ là kết quả giống nhau. Rầm rầm rầm. Tô Nham huy động liên tục ba chù y, đập chết ba người đệ tử, còn lại đệ tử lập tức sợ hãi, ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, nhao nhao hướng về Hòa Bình đảo phương hướng bỏ chạy, giết một người là giết một đám cũng là giết, đều lưu lại a. Tô Nham hét lớn, vung vẫy lấy đại chù y đuổi theo. Phanh. Một chù y, lại có một người bị nện toái, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, phanh. Lại là một chù y một cái, Tô Nham mỗi chém ra một chù y, đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người tựu sẽ cùng theo rung lên, quá hung tàn rồi, thật là bá đạo, nải nải, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, vừa rồi lão tử còn nói hắn là lão thổ kia mà, thằng này nếu nâng lên đại chù y cho ta cũng tới thoáng một phát, đây chẳng phải là muốn chết oan, mấy cái Lăng Hiên các đệ tử chỉ sợ cũng tránh khỏi tai nạn. Tô Nham hung mãnh triệt để rung động tất cả mọi người, mạnh như vậy người, còn hung ác rồi, một chù y làm chết một người, dứt khoát triệt để, bất quá chứng kiến Lăng Hiên các người một cái hợp với một cái bị giết chết, rất nhiều người trong nội tâm đều sinh ra một tia khoái cảm, cho ngươi nhà cuồng, cho rằng kỳ cái chim to tựu phong cách a, người ta tựu không cho nói, ngươi có thể sao, một chù y đập chết, cái này là ngạo mạn kết cục. Phanh. Tô Nham lại một chù y, cho tới bây giờ, gần kề còn có bốn người không có chết, bốn người này nổi điên hướng về trong Hòa Bình đảo chạy trốn, chỉ cần tiến vào Hòa Bình đảo, mặc dù đối phương lá gan lại đại, cũng không dám đang cùng Bình Yêu Vương địa bàn động thủ, Lăng Hiên các có thể khách quý, chỉ cần đi vào trong Hòa Bình đảo, chính mình là an toàn. Tới gần, lại tới gần, còn có trăm trượng tự muốn đi vào Hòa Bình đảo rồi, bốn người trong mắt toát ra vẻ mừng như điên, rồi đột nhiên, một đạo quang ảnh hiện lên, cái kia Trương lão thổ mặt mang lấy sâu sắc dáng tươi cười ánh vào bốn người tầm mắt, ngăn cản tại phía trước, bốn người nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, bị hù má ơi một tiếng. Kim sắc đại chù y như cũ là bọn hắn trong lòng tử vong liêm đao, không lưu tình chút nào hạ xuống tới, rầm rầm rầm phanh mọi nơi, bốn đoàn huyết vụ tuôn ra, trăm trượng khoảng cách, lại trở thành chung thân tiếc núi, Lăng Hiên các tất cả mọi người, một tên cũng không để lại, toàn bộ bị giết chết, ai, tại sao phải bức ta giết người đâu? Tô Nham thu hồi chấn thiên chù y, giả vờ giả việc thở dài, thiếu chút nữa không có đem những người khác cho tức chết, người này quá vô sĩ rồi. Lúc giết người so với ai khác đều hung ác, giết hết còn ở nơi này cảm khái. Tô Nham thân thể một tung, lần nữa trở lại chính mình trước kia cái kia ngồi xuống địa phương, lăng không khoanh chân mà ngồi, yên lặng chờ Hòa Bình đảo mở ra, lúc này đây, không còn có người đi quấy rầy hắn, như vậy một cái sát thần, mọi người tránh né còn không kịp đây này. Muốn nói Lăng Hiên các cái này 10 cái đệ tử, đó là tuyệt đối không may, Lăng Hiên các cao thủ chân chính còn chưa có tới đến, bọn hắn chủ động xin đi giết giặc. Khống chế lấy thanh điệu sớm đi vào, muốn tại thiên hạ tu sĩ trước mặt uy phong một bả, nhưng không ngờ cuối cùng nhất rơi vào như vậy một cái kết cục, sau một cái thảm chữ rất in. Cổ Nguyệt cùng Lệnh Hồ Ngạo nhìn thoáng qua tĩnh tọa Tô Nham, trong ánh mắt bắn ra xuất chiến ý hỏa hoa, bất quá cũng không có ra tay, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, hai người ánh mắt độc ác, tự nhiên nhìn ra Tô Nham vừa rồi cũng không có thi triển toàn lực, từ đầu đến cuối tự thi triển một cái thủy thuộc tính vũ kỹ. Sau đó tựu là một thanh đại chù y diệt tất cả đối thủ. Bọn hắn muốn xem Tô Nham thực lực chân thật, cái này đến từ Đông Lăng nhân vật thần bí, bọn hắn trước khi chưa từng có nghe nói qua, một đời tuổi trẻ, như thế nhân vật, không được phép bọn hắn không coi trọng, mà Tô Nham giết chết Lăng Hiên các nhiều đệ tử như vậy, Lăng Hiên các tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, tin tưởng không lâu về sau sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện. Mà giờ khắc này Tô Nham chính đang âm thầm luyện hóa cái kia miếng thanh điểu yêu linh, cái này yêu linh đồng dạng là hỏa thuộc tính, hơn nữa so với phệ hỏa điêu yêu linh, không biết cường lớn hơn bao nhiêu, nếu như bị luyện hóa, chu tước xích hỏa ấn uy lực sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại Tô Nham, bao giờ cũng không nhớ tới lấy tăng lên thực lực của mình.